Chương 1721, là ai nhận lấy cái chết? Khúc Trường Phong ánh mắt lộ ra cực độ hối hận chi ý, tâm bên trong một thanh âm đang điên cuồng gào thét, ta tại sao phải trêu chọc hắn? Hắn hối hận tới cực điểm, trong miệng cầu khẩn nói, Trần Phong, không nên giết ta, không nên giết ta. Nói, hắn đúng là trực tiếp quỳ rạp xuống đất, điên cuồng đập đầu, đau khổ cầu xin tha thứ, Trần Phong, đừng giết ta, đừng giết ta. Trần Phong cười ha ha, không phải ngươi để ta đi ra nhận lấy cái chết sao? Hiện tại ta ra đến rồi, như vậy ngươi chịu chết đi. Tiếng nói rơi dưới, đồ long đao cu nở dê rơi dưới. Khúc Trường Phong thân thể đứng im một lát, sau một khắc bắt đầu từ trong thân thể phát ra điểm điểm tinh quang, vây mở dưới đống nhiên nổ bể ra tới. Toàn bộ thân thể ngoại trừ đầu lâu bên ngoài hoàn toàn chấn vỡ, trực tiếp tan biến tại thế gian này. Trần Phong thu đao mà lập, đống nhiên mặt hướng cái kia 30 vạn tề quân, giống to một tiếng, các ngươi không phải để ta đi ra nhận lấy cái chết sao? Ta đi ra, như vậy, hiện tại chết là ai đến cùng, là ai nhận lấy cái chết? Tam tinh võ vương cảnh giới cường giả, Khúc Trường Phong, bị Trần Phong nhất đao chạm giết, thanh âm của hắn bá khí vô cùng, 30 vạn tề quốc đại quân, lặng ngắt như tờ. Thậm chí, bọn hắn cũng không dám mặt đối Trần Phong ánh mắt, không dám cùng chi đối mặt. Những cái kia tể quân đơn giản đều muốn điên rồi, trên mặt bọn họ đều là không dám tin, bọn hắn từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, tràn đầy chấn kinh. Lao thiên gia, Khúc Trường Phong đây chính là Tam Tinh Vũ Vương à, đường đường Tam Tinh Vũ Vương, vậy mà liền như thế bị Trần Phong giết chết. Mà lại, Trần Phong vờ ơ y mà chỉ dùng tam đao, hắn thực lực bây giờ đến cùng mạnh đến trình độ nào? Tam đao càng hợp chém giết Tam Tinh Vũ Vương sau khi hết khiếp sợ, đúng vậy, sợ hãi cực độ. Bọn hắn nhìn lấy Trần Phong, từng cái sắc mặt tái nhợt, toàn thân run rẩy. Điền Bất Cứu nhìn lấy Trần Phong, càng là dọa đến mặt không còn chút máu. Hắn vừa rồi cái kia phách lối cuồng hoành toàn đều không thấy, Trần Phong khủng bố lại một lần nữa phun lên lòng của nàng đầu, để hắn căn bản không có bất luận cái gì ý chí chiến đấu. Hắn phát ra thê lương giống to, thân thể nhất chuyển, chính là hướng về nơi xa điên cuồng bỏ chạy. Hắn lại một lần lựa chọn chạy trốn, nhưng Trần Phong lần này, như thế nào lại để hắn chạy rồi? Trần Phong miệng góc pha cờ hoa ra một tia cười lạnh, còn muốn chạy nằm mơ. Tật Phong Tử Điện bộ trong nháy mắt phát động, tốc độ cực nhanh, mấy cái thoáng hiện liền xuất hiện tại mấy ngoài ngàn mét. Sau đó nhất đao chạm rơi. Vang một tiếng tiếng vang, Điền Bất Cứu trực tiếp bị chém vỡ, đao khí hướng bên dưới tác động đến, đem mấy ngàn tên tể quân đưa vào địa ngục, đại địa phía trên bị thi triển tới một cái danh sâu hoám. Xe rách trưởng tạ mỉ mấy ngàn mét nhị tinh vũ vương cường giả Điền Bất Cứu, bị Trần Phong nhất đao chạm giết. Sau đó Trần Phong, hướng về kia chút tề quân, mỉm cười. Những này tề quân lập tức đều dọa đến tâm táng đảm lạnh, xoay người sang chỗ khác, phát ra thê lương kêu to, hướng ra phía ngoài điên cuồng chạy trốn. Tề quốc đại quân triệt để hỏng mất. Tại Khúc Trường Phong cùng Điền Bất Cứu chết về sau, bọn hắn không còn có bất kỳ ý chí chiến đấu, điên cuồng chạy trốn, trong miệng phát ra hoảng sợ kêu to. Có vì trốn được mau một chút, thậm chí đem vũ khí ném đi, khải giáp cởi xuống. Mà lúc này, vô địch quân đại quân từ chiến bên trong tòa Long Thành đánh lén đi ra, một đường truy sát, trọn vẹn truy giết ra ngoài hơn nghìn dặm, một mực truy sát đến Tần Tề biên cảnh, vừa rồi đình chỉ. Mà đến đây kết thúc cờ, Tề quốc 3-100.000 đại quân, cơ hồ toàn quân bị diệt, chạy trở về không cao hơn 1/10. Một trận chiến này, chấn kinh toàn bộ Tần quốc cùng Tề quốc Lâm Thủy Thành. Chính là Tề quốc Tây Cương một tòa đại thành, khoảng cách Tần quốc cùng Tề quốc biên cảnh dòng dã 3.000 dặm. Nơi này tại Tề quốc địa vị, đại khái tương đương với Chiến Long Thành tại Tần quốc địa vị lúc này. Tại thành trong ao, một tòa xa hoa trước phủ đệ mặt, đông nhiên bạo liệt vó tiếng vang lên. Tiếp theo, chính là một đội kỵ sĩ quần quận mà tới, tại đại môn trước đó ngừng dưới. Bọn hắn ngồi cưỡi yêu thú, đều là có chút hiếm thấy loại kia, xem xét liền biết nói thực lực mạnh phi thường. Cái này mấy chục tên kỵ sĩ cũng đều là thực lực mạnh mẽ chi bối phận, bọn hắn từ yêu thú phía trên xoay người mà xuống, nhanh chân bước vào trong phủ đệ, dẫn đầu tên kia hơn 30 tuổi thanh niên, mặt mũi tràn đầy hoảng loạn chi sắc. Bọn hắn một đường phi nước đại, cuối cùng đi vào một chỗ đại điện bên ngoài. Vừa mới tại đại điện bên ngoài đứng vững, bên trong chính là chuyển tới một âm thanh, thân là ta điền gia thân vệ, tại đại tề, ngoại trừ hoàng gia cấm vệ bên ngoài, cường đại nhất một đám võ sĩ. Các ngươi như vậy bối rối, còn thể thống gì nguyên lai, cái này tòa trạch viện chính là điền gia tại Lâm Thủy Thành phân viện, đồng thời cũng là điền gia cao tầng đến tạ mì Lâm Thủy Thành về sau trụ sở. T. Tên thanh niên kia hít một hơi thật dài khí, để tâm tình của mình hơi bình phục một dưới, sau đó cung kính nói ra, đại nhân, có tiền tuyến quân báo chuyển đến, cấp tốc, cho nên thuộc người hạ đảng phi thường xuất ruột, còn xin ngài thứ lôi đại điện bên trong chuyển đến hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy điện môn ẩm vang mở ra, một người mặc thủy bảo phục trung niên nhân, đang trong đại điện dòng chơi. Đại điện trên vách tường, treo mười mấy bức danh họa, mỗi một bức đều chính là đại sư bút tích thực, chuyển thừa vào năm. Hắn chắp tay sau lưng, một bộ thảnh thơi dáng vẻ, thưởng thức những này danh họa. Những cái kia điền ra võ sĩ gặp hắn như vậy bộ dáng, cũng không dám quấy rầy, đều ngừng thở, tại đường hạ chờ đợi. Một hồi lâu về sau, người này mới xoay người lại, khoảng 40 tuổi, trưởng bề ngoài gầy gò, cầm giữ lại ba sợi râu dài, chính là cái kia có thụ tín nhiệm Điền Bất Ưu. Điền Bất Ưu vuốt vuốt hồ tử nhìn về phía bọn hắn, mỉm cười nói, đến cùng là chuyện gì từ từ nói. Ôn hòa nhã nhặn hắn một bức cực kỳ dáng vẻ đắc ý, bởi vì hắn đã đoán được lần này tới quân báo khẳng định chính là tin vui, hơn nữa còn là thật to tin vui. Hắn đã đoán được quân báo nội dung, khẳng định đúng vậy Khúc Trường Phong chém giết Trần Phong, sau đó Điền Bất Cứu xuất lĩnh đại quân tiêu diệt vô địch quân, một lần nữa chiếm lĩnh Chiến Long Thành, thậm chí còn tích địa mấy ngàn dặm, lập bên dưới công lao sự nghiệp. Trong lòng của hắn tràn đầy đều là ý cười. Nếu không phải để ý con cháu thế gia đệ phong độ, lúc này đã sớm cười ha ha tâm bên trong một thanh âm đang vang vọng. Lần này, Điền Bất Cứu tại ta đốc xúc chi bên dưới lập bên dưới đại công, công đầu khẳng định là của ta. Sau khi trở về lại bệ hạ, tại điền ra những lao tổ tông kia trước mặt, ta nhất định rất nhiều mặt mũi. Lần này, sẽ nhận được cực lớn khen thưởng, thậm chí lại bởi vậy mà triệt để đặt vững ta điền ra người thừa kế tương lai địa vị. Nghe nói Điền Bất Cứu rốt cục tra hỏi. Cái kia điền ra võ sĩ thủ lĩnh tranh thủ thời gian sốt ruột Lư A Cha y há miệng. Mà lúc này đây, Điền Bất Ưu bỗng nhiên lông mày siết chặt, lại răn dạy nói, ngươi xem một chút ngươi, hiện tại giống kiểu gì gấp làm gì, ta đã từng nói qua cho ngươi, vô luận như thế nào đi nữa gấp sự tình, trên mặt cu nở dê nhất định phải thanh nhã thong dong, chớ để khiến người khác nhìn ra cái kia điền ra võ sĩ đầu lĩnh bị hắn một câu nghẹn kém chút một thanh lao huyết phun ra, hắn hút miệng khí. Tận lực chậm lại âm thanh nói ra, đại nhân, không xong. Cái gì không xong nghe được câu này, Điền Bất Ưu tay lập tức run run một dưới, con mắt trừng lớn, toàn thân đều là chấn động. Điền gia võ sĩ thống lĩnh nói tiếp nói, tiền tuyến đại bại, Khúc Trường Phong bị Trần Phong chém giết, liền ngay cả Điền Bất Cứu đại nhân, cũng bị Trần Phong chém giết.